Hoàng đế lắm lời. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên nhà nàng vốn là những người đầu đội trời chân đạp đất, phò tá khai quốc hoàng đế dựng nên cơ đồ. Sau khi bốn bể thái bình, tổ tiên lại học theo lối sống ẩn dật, không gây chuyện thị phi, lấy bốn chữ chân chất thật thà làm gia huấn, treo trang trọng giữa đại sảnh để con cháu ngày đêm tụng niệm. Cho nên, nếu nói về thế lực vững chắc, thì không ai có thể bì kịp với gia tộc của nàng. Đêm trước ngày nhập cung, Tạ Trầm lạnh lùng bỏ lại một câu: "Chấm cưới ngươi cũng chỉ vì gia thế nhà ngươi mà thôi." Rồi quay người bỏ đi, để lại một mình nàng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hoài nghi cả nhân sinh. Nàng rầu rĩ than thở: "Hắn không yêu ta, sau này nhất định sẽ cưới thêm đủ loại phi tần, mỹ nữ, những cô tiểu thiếp đó, người nào cũng tính tình dịu dàng, nhan sắc xinh đẹp, dáng người lại thon thả, còn ta thì chỉ có mỗi gia thế là tốt, chẳng lẽ ta sẽ phải một mình cô đơn lạnh lẽo sống trong cung cấm này cả đời sao?" Phụ thân nàng đáp: "Không đâu con gái, con ăn khỏe, ngủ ngon, tâm trạng lại thoải mái, nhìn đời cũng thật rộng mở." Nàng nghẹn lời: "Phụ thân, người bây giờ, dù Tạ Trầm và Thẩm Thái Hậu bề ngoài tỏ ra hòa thuận nhưng trong lòng lại chẳng ưa gì nhau. Sau khi đăng cơ, hắn vẫn tuân theo tổ chế, tôn bà ta lên làm Hoàng Thái Hậu. Việc chọn phi, Tạ Trầm kiên quyết không chịu. Thái Hậu liền lấy cớ nhớ nhà, đưa Thẩm Tự Tự vào cung bầu bạn. Ai mà chẳng biết bà ta đang ngấm ngầm tính toán điều gì. Thẩm Tự Tự sau khi vào cung, ngoài việc sớm tối bầu bạn với Thái Hậu, thời gian còn lại đều lang thang khắp nơi trong hoàng cung, mong mỏi có thể tình cờ gặp được Tạ Trầm. Có một lần nàng ta quả thực đã gặp được, khi ấy nàng đang luyện thái cực quyền vào buổi sáng, còn Tạ Trầm thì như thường lệ ngồi xổm bên hồ sen nói chuyện với đàn cá, tiện tay bắt được một con rùa đen đùi chạy chậm, xách lên ước chừng cân nặng, cũng không tệ, nặng hơn trước rồi, sắp có thể hầm thành cao quy linh được rồi. Thẩm Tự Tự yểu điệu thướt tha bước tới: "Hoàng đế biểu ca." Tạ Trầm sợ đến nỗi đánh rơi cả con rùa, quay đầu bỏ chạy mất dạng. Cách chương.